Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 8, cô vợ anh giấu giếm là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa nhà bùng nổ. Tiểu Ngọc, cô Lễ Tân mới nói trong nhóm rằng mình đón tiếp một người phụ nữ nghi ngờ là người tình của Tổng Giám đốc Lộc. Giờ công ty lại nhảy ra một giám đốc kinh doanh. Mọi người sôi nổi suy đoán. Vị giám đốc kinh doanh này và người tình của Tổng Giám đốc Lộc có phải là cùng một người? Tuy nhiên bọn họ đều không biết thực ra mình đã đổi ông chủ. Xanh Ca đã gọi việc này bằng một cái tên rất hay, đó là cải trang vi hành. Một mặt vì cô chưa từng quản lý hậu trường của giới giải trí, không hiểu rõ quá trình công việc, cô cần Lộc Hoa giúp cô vượt qua. Hai là cô không hiểu về nhân viên của công ty, âm thầm ẩn nấp trong đám nhân viên, trở thành đồng nghiệp của mọi người, giúp cô nhanh chóng hiểu rõ tình hình của nhân viên. Sau này sẽ có một nhân viên dọn vệ sinh đến. Lúc tất cả mọi người vẫn đang nghi ngờ, Tiểu Ngọc, Lễ Tân phục vụ ở tầng 1 của Angle, nhìn thấy trợ lý đặc biệt Hoa Vân đang đi về phía mình một cách đắm đuối. Trời ạ, Hoa Vân đẹp trai quá, vậy mà anh ấy lại cười với mình. Tiểu Ngọc kìm nén sự phấn khích trong lòng, vén tóc sau tai, và nở nụ cười mà cô ta cho rằng xinh đẹp. Trợ lý đặc biệt Hoa Vân, anh tìm tôi có việc gì sao? Tiểu Ngọc vô cùng căng thẳng, vẻ mặt Hoa Vân nhìn cô ta dạt dào tình cảm, như này là muốn hẹn cô ta sao? Tiếp theo, khuôn mặt anh ấy lạnh lùng, giọng nói vô tình, cô bị đuổi việc, thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Cái gì? Vốn dĩ Tiểu Ngọc đang ở giữa thiên đường lập tức bị ném xuống địa ngục. Xong rồi, cô ta mất việc, rốt cuộc cô ta đã chọc tức ai? Dường như nghĩ ra gì đó, khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô ta lập tức cứng đờ. Chẳng lẽ là người phụ nữ lúc nãy? Khuôn mặt cô ta lập tức trở nên u ám, không cam lòng, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại. Xanh Ca bị Lộc Hoa kéo đi tạo kiểu, lý do là vì tối nay phải tham gia một bữa tiệc. Đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Buổi tối, trong khách sạn sang trọng 7 sao ở phía đông của thành phố Phương, sắp bắt đầu một bữa tiệc cao cấp. Trước cửa khách sạn, các ông chủ và con nhà quyền quý giới thượng lưu đang nhận lời nhau. Một chiếc xe Lamborghini chạy nhanh như gió đột nhiên dừng ở trước cửa. Phong Ngự Niên và Mộ Chỉ Ninh từ từ xuống xe. Hai người, một người cao quý nghiêm nghị, khí chất mạnh mẽ, một người xinh đẹp dịu dàng, thanh thoát quyến rũ. Sự xuất hiện của hai người khiến đám đông trở nên kích động. Oa, Tổng Giám đốc Phong đẹp trai quá. Cô gái bên cạnh anh ấy là ai? Rất có khí chất. Mọi người có cảm thấy hai người họ rất xứng đôi không? Tôi ghen tị chết đi được. Đây chắc không phải là cô vợ xinh đẹp mà giám đốc Phong giấu giếm suốt 3 năm chứ? Ngọt ngào quá đi mất. Cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của những người phụ nữ đó, cô ta kiêu ngạo hất cằm. Cô ta là đứa con riêng bị nhà họ Mộ xem thường. Từ nhỏ đã bị những kẻ tự cho mình hơn người, con gái nhà quyền thế xem thường. Như vậy thì sao? Ngự Niên nhất định sẽ cưới cô ta. Trong những bữa tiệc thượng lưu như thế này, cô ta cũng có thể trở thành đối tượng được săn đón. Thậm chí sau này, cô ta sẽ trở thành người phụ nữ quyền thế ở thành phố Phương. Oa, là Tổng Giám đốc Lộc của Angle. Mộ Chỉ Ninh đang đắc ý thì đột nhiên nghe thấy tiếng huyên náo của đám đông. Ngay sau đó, thấy một chiếc xe Rolls-Royce đòn phiên bản giới bạn toàn cầu từ từ dừng lại. Lộc Hoa xuống xe trước, với vóc dáng 1m88, đôi chân dài, anh ấy toát lên khí chất tràn đầy, ánh mắt tới đâu đều khiến cho mọi người phải cảm thán. Sau đó mọi người thấy anh ấy mỉm cười, cúi người, đưa tay đỡ người trong xe. Nghe đồn chủ tịch Lộc trước giờ không gần phụ nữ, lần này lại đưa một người phụ nữ cùng tới. Mọi người tò mò, nhốn nháo nhìn vào trong xe. Đầu tiên bước xuống xe là một đôi chân trắng nõn, thon thả. Dưới chân là một đôi giày cao gót đính kim cương màu đen vô cùng đắt đỏ. Tiếp đến là chiếc váy đặt may đuôi cá phiên bản giới hạn màu đen, tôn lên dáng người mảnh mai của người phụ nữ một cách tinh tế. khiến mọi người không thể rời mắt. Đến lúc người phụ nữ ngẩng đầu, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Vẻ đẹp của cô giống như thiên nga đen, cao quý, lạnh lùng, cấm dục, mà Mộ Chỉ Ninh, người đang đứng trước mặt họ, trên khuôn mặt cô ta ngoài sự ngạc nhiên còn có cả sự kinh hãi. Vậy mà bạn đồng hành với Lộc Hoa lại là Xanh Ca, cách chương.